Vạn Dạ Chi Chủ, chương 161, săn bắn mục tiêu. Góc truyện audio.com. Tại toàn trường khiếp sợ trong tiếng. Trúc Vô Song không cam lòng địa vùi đầu. Đi xuống lôi đài. Cùng lúc, Triệu Ly cũng không có dừng lại ở trên lôi đài hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Mà là quay người đi về hướng một phương khác hướng. Hắn một thân hắc y, khí tức ẩn nấp. Trên lưng cái thanh kia màu đen cự kiếm tản ra tí ti hàn khí. Như là một cái cao ngạo kiếm khách. Nhìn xem Triệu Ly bóng lưng. Ninh Minh đồng dạng phát ra tiếng thán phục. Hảo cường gia hỏa. Nếu như nói. Trúc Vô Song là chính thống thiên tài. Như vậy Triệu Ly chính là một cái yêu nghiệt. Thất sát tinh. Một khỏa tà đạo khác loại tinh thần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Vô Song như thế nào đột nhiên thoáng cái bất động hà. Thính phòng lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Chiến đấu đã chấm dứt, thắng bại rơi xuống. Cái này lại để cho Bạch Hổ Viện người lộ ra uể oải thần sắc. Đây chính là ta Thanh Long Viện, trái lại Thanh Long Viện đệ tử. Lúc này tất cả đều hưng phấn được không thể chính mình. Trước đây, Trúc Vô Song cường đại rõ như ban ngày. Một đường đánh rớt xuống đến, thậm chí đều không nhúc nhích dùng qua tinh thần thần thông. Mọi người thật đúng là có chút lo lắng. Năm nay khôi thủ sẽ bị Bạch Hổ Viện người cho đoạt đi. Nhưng ở cuối cùng, đến từ Thanh Long Viện Triệu Ly, cường thế đánh bại Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song. Người này, rất khủng bố, kể cả rất nhiều thất phẩm cảnh tu sĩ. Thí dụ như Tề Quang bọn người đã ra động tác phòng bị tâm. Thậm chí còn, mà ngay cả bọn hắn đều nói không được có thể đánh bại cái kia thất sát tinh yêu nghiệt. Xem ra, vạn tinh sách được sửa chữa một chút, mà ngay cả mấy cái thiên khu viện đại lão. Giờ phút này đã ở nội tâm thầm nghĩ. Tinh thần ô nhiễm càng là nghiêm trọng, tu sĩ ngược lại càng là cường đại sao. Trong lầu các. Nhìn xem một màn này, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, kẻ này không cần dừng lại ở thiên khu trong nội viện làm bình thường đệ tử. Lần này bốn viện thi đấu, hắn đại khái tựu là đệ nhất danh, đến lúc đó lại trắc nghiệm một phen. Nếu là có thể, cái kia liền gia nhập Hắc Long về a, lời vừa nói ra. Ở đây đại chu quan viên rất là ngoài ý muốn. Hắc Long về. Hắc Long Vệ, trong hoàng cung cường đại nhất một cổ lực lượng, trong đó tu sĩ, kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm cảnh, hơn nữa cái tuyển nhận tiềm lực mạnh nhất tu sĩ, với tư cách đại chu hoàng tộc nhất trực hệ lực lượng. Hắc Long Vệ có thể nói hưởng dụng dưới đời này tối ưu thắng tài nguyên. Hơn nữa, bọn hắn hàng năm đều tiến về trước Liên Hoa Tông, lắng nghe Thánh Phật Kinh Phật. Áp chế tinh thần bên trong đích dơ bẩn chi lực, thủ cầm linh đài thanh tịnh, so về hành tàu trong đêm tối dạ oanh. Hắc Long Vệ giống như là dưới thái dương, thực long chi thân thể thượng thành từng mảnh long lân, kim quang lòe lòe, tràn đầy tôn quý cảm giác. Người đệ tử kia rõ ràng tại bốn viện thi đấu thượng bị bệ hạ chọn ở bên trong, có khả năng gia nhập Hắc Long Vệ. Thôi Tể tướng sợ hãi thán phục liên tục. Đây là muốn một bước lên trời à? Hắn nhìn xem Triệu Ly ánh mắt. Giống như là nhìn xem một khối hoàng kim. Cái này Triệu Ly nếu có thể làm gì chắc đó. Bất nhiễm chỉ cấm kỵ mà nói. Thất sát tinh lực lượng. Xác thực là quá cường đại. Quảng cáo. Có người dám hít một câu. Không nhất định. Một cái ửng đỏ sắc quan phục nam tử. Cau mày nói. Tuy nói Hắc Long Vệ có thể tiến về trước Liên Hoa Tông, lắng nghe Thánh Phật tụng kinh, nhưng, thất sát tinh nhất mạch có một lý lão ma, Thánh Phật năm đó cũng không ngăn chặn hắn trong cơ thể cấm kỵ. Mọi người âm thầm châu đầu ghé tai, trong nội tâm kỳ thật đều có chút hâm mộ. Giờ phút này, mà ngay cả Vũ Bá Hầu đều nổi lên tâm tư, kẻ này có khả năng gia nhập Hắc Long Vệ. Việc này nếu là có thể thành công, cái kia chính mình đằng sau nên tìm một cơ hội, tiếp xúc một chút cái này Triệu Ly. Triệu Ly, Hắc Long Vệ, cùng lúc, Đại Minh Hầu cũng để chén trà xuống. Lông mày ngưng lại, Ninh Minh trước khi tuy cũng rất ra vẻ yếu kém, đưa tới hoàng đế ánh mắt, có thể thêm nữa, nhưng lại bởi vì cùng tam hoàng tử ở giữa ân oán. Mà ở kế tiếp, đối phương còn cần biểu hiện ra gia càng thiên tài một mặt, giống như là Triệu Ly đồng dạng, mới có thể chính thức tiến vào Đại Chu Vương triều trọng yếu nhất khu vực. Hoàng cung, trên giáo trường, Ninh Minh không có lại chú ý ngoại giới, mà là lâm vào trầm tư. Càng là tiếp cận nhiễu sóng, lực lượng cũng lại càng là cường đại sao. Vừa rồi, Triệu Ly lối ra lúc trước câu nói, ta là từ cấm kỵ chung đi ra cường giả, bức cách thật sự đủ cao. Thất sát tinh, ô nhiễm trình độ rất nghiêm trọng. Ninh Minh lông mày dần dần nhăn, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Ly. Xa xa, thứ hai dựa lưng vào một căn cột đá. Lúc này lại đóng lại này xong không có tròng trắng mắt đen kịt đồng tử. Giờ khác này, Ninh Minh nghĩ tới rất nhiều. Một đầu là tương đối tinh khiết, an toàn tinh thần con đường. Một đầu là tràn ngập không rõ, cường đại tinh thần con đường. Rất rõ ràng, Triệu Ly lựa chọn thứ hai. Thế nhân lại chọn cái đó một đầu. Ninh Minh lắc đầu, không có nhiều hơn nữa muốn. Đối phương cường đại cùng phong hiểm là hiện lên có quan hệ trực tiếp. Loại này thuộc về là yêu nghiệt, không thể vào đi thông thường thảo luận. Hay là Trúc Vô Song như vậy thiên tài, thích hợp hơn đại chúng. Cùng lúc đó, Ninh Minh leo lên lôi đài, nên hắn hiệp, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, chính mình một vòng đối thủ là cái Huyền Vũ Viện đệ tử. Mặc dù đối với phương thực lực rất cường, hơn nữa báo thù cho tam hoàng tử ý niệm trong đầu cũng rất đủ. Nhưng ở cuối cùng, hay là bị Ninh Minh cho sống sờ sờ tiêu hao chết rồi. Người cái tên này, vì cái gì? Dưới lôi đài, đối phương thể lực cùng chân nguyên đều bị hết sạch. Lúc này liền đưa tay khí lực đều không có. Trên đài, Ninh Minh đồng dạng cả người là tổn thương. Nhưng dựa vào địa khôi, nhưng có thể trong chiến đấu khôi phục thể lực, bởi vì ta so ngươi càng bền bỉ. Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó cố ý chọc giận đối phương một câu. Cái kia Huyền Vũ Viện đệ tử quả nhiên bị tức được hôn mê tới. Ai? Đột nhiên, Ninh Minh lại thở dài. Đánh tới cấp này đoạn, chính mình tai hại tự hiện ra đi ra. Chân nguyên không đủ cường đại, thần thông cũng rất khó thi triển, chỉ có thể là dựa vào địa khôi cứng rắn kéo. Sau một khắc, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tính, đi xuống lôi đài. Đồng thời, Uất Trì Tuyết liếc mắt Ninh Minh. Nhục thể của ngươi tuy nhiên rất cường, nhưng theo ngày hôm qua cùng tam hoàng tử trận chiến ấy qua đi, đấu pháp đã bị mọi người nắm rõ ràng rồi. Nắm rõ ràng rồi. Ninh Minh đồng dạng mắt nhìn cái này nhìn như nữ thân, kỳ thực nam tính linh hồn chuyển thế chi nhân. Nắm rõ ràng rồi, người tự phá giải được. Uất Trì Tuyết thản nhiên nói. Ta hay là câu nói kia. Người nếu là nguyện ý hướng tới Vũ Bá Hầu nhắn nhủ ra một ít dạ oanh bí mật, như vậy ta đằng sau có thể cho ngươi mấy lần. A, tam hoàng tử không có. Ngươi lại bắt đầu làm yêu. Ninh Minh lạnh a một tiếng, không nghĩ phản ứng thằng này. Nói đến thế thôi, Uất Trì Tuyết nói xong, liền nện bước thon dài đùi ngọc, váy khuyết phiên phi, đi đến lôi đài. Hắn này luân phiên đối chiến đối thủ, chính là Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch. Đối phương là một cái rất nổi danh khí thiên kiêu, tại Thanh Long Viện nổi tiếng có lẽ gần với Triệu Ly. Có thể Uất Trì Tuyết lại làm cho mọi người thấy được một loại khác chiến đấu. Ầm ầm, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Sau một khắc, một đạo sáng chói từ sắc thiên lôi, coi như gào thét nộ long giống như, từ trên trời giáng xuống. Uy thế kinh người, Đào sư huynh, thính phòng lên. Thanh Long Viện đệ tử lập tức đứng lên, khiếp sợ thất sắc. Đào Bạch Bạch bị lôi đình oanh trúng, to lớn thân hình, giờ phút này rõ ràng tại sáng lên, đó là lưu động chân nguyên. Nhưng cuối cùng, Đào Bạch Bạch chân nguyên hay là bị đánh phá. Cả người bị phách được giận sôi lên. Toàn thân đen kịt, phảng phất một đoàn than cốc. Mặc dù nói không chết, nhưng xem ra, đằng sau chiến đấu sợ cũng tiến hành không được nữa. Đây chẳng lẽ là ngũ lôi hành quyết? Không, không chỉ có ngũ lôi hành quyết. Còn kể cả trước khi Uất Trì Tuyết bên ngoài thân tản mát ra hào quang. Đó là Thiên Hà Công. Vừa loáng ở giữa, toàn trường lại một lần nữa oanh động mà bắt đầu. Mỗi người đều giống như bị đại lôi cho đánh hôn mê rồi đồng dạng. Không hổ là chuyển thế chi nhân. Rõ ràng có thể ở bát phẩm cảnh nắm giữ hai cái tinh thần thần thông. Một cái Thanh Long Viện đệ tử. Khó có thể tiếp nhận nói. Cái này còn thế nào so à, căn bản là không công bình. Lúc nói lời này, hắn ngược lại là đã quên điểm tích lũy chế có nhiều thiên vị Thanh Long Viện. Trên lôi đài, Uất Trì Tuyết dáng người cao gầy, đầu đầy mái tóc bay lên, khuôn mặt bị lôi quang chiếu rọi lấy càng phát kiều diễm động lòng người. Càng có một loại khiếp người phong thái. Từ giờ trở đi, được dọn bãi. Phục sinh điểm tích lũy cái gì? Phiền toái, quảng cáo, hắn liếc mắt xa xa Triệu Ly, giọng điệu mang theo hàn sơn giống như cao lạnh, phảng phất cảm nhận được ánh mắt. Triệu Ly hơi chút mở ra một tia khóe mắt, khàn khàn nói, đi, ta đây kế tiếp tựu giải quyết ngươi. Những điều này đều là cái gì biến thái? Nguyên một đám, đều có auto đúng không? Nhìn xem một màn này. Ninh Minh đều cảm thấy lá gan đau. Tam hoàng tử không có. Kết quả bọn này, yêu ma quỷ quái, tất cả đều biểu hiện ra ra bản lĩnh thật sự. Càng thêm khủng bố, người xem đầu đau. Đồng thời, Ninh Minh mắt nhìn Lầu Các, Thanh Loan chứng, chính mình giờ phút này bài danh đã đầy đủ, nhưng hắn không phải rất rõ ràng. Chính mình đến tột cùng cần phải đi đến một bước kia. Đại Minh Hầu không phải là muốn để cho ta cầm đệ nhất a? Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh chau mày, cần phải là không sử dụng xong từ cùng quỷ giác, ta được như thế nào đánh qua những cái thứ này? Cái kia hai cái thần thông nếu không thi triển đi ra, thực lực của mình cơ bản đã đến hạn mức cao nhất. Trúc Vô Song là Xích Tinh thiên tài, Triệu Ly là Thất Sát tinh yêu nghiệt. Uất Trì Tuyết càng là chuyển thế trùng tu đại năng. Ninh Minh chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Đúng lúc này, rút thăm, bắt đầu, nương theo lấy một đạo thanh âm già nua. Kể cả dựa vào điểm tích lũy phục sinh một vị Thanh Long Viện đệ tử. Ở đây còn lại 5 vị thiên kiêu. Tất cả đều không hẹn mà cùng nâng lên đầu. Còn lần này, Ninh Minh thần sắc ngưng trọng xuống. Trong tay hắn mộc bài là số 3, cách đó không xa. Lần này 4 viện thi đấu lên. Kinh khủng nhất Triệu Ly. Đồng dạng cúi đầu mắt nhìn trong tay mộc bài. Số 3, tại không người thấy được địa phương. Xoẹt, không gian đột nhiên đã nứt ra một đầu đen kịt khe hở. Sau đó, một cái cầm kiếm hắc y nam từ từ đó đi ra. Cũng nhìn phía trên giáo trường tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ. Không nên động thủ, đợi đằng sau, cơ hội, đột nhiên, một đạo giọng nữ đến sau lưng trong bóng tối truyền đến đi ra. Ta xem trước một chút, lần này săn bắn mục tiêu. Hắc y nam tử không có động tác, cái ôm kiếm, đứng thẳng tại chỗ. Nhàn nhạt nói, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.